Phạm Văn Nhược cười nói. Muốn nữ lang này tặng bức tranh sen tịnh đế rất khó, trừ phi là ý trung nhân của cô, nếu không cô ta sẽ đánh cuộc với đệ về nữ công, về tài nghệ làm bếp, đệ khó mà thắng được cô ấy lắm. Giả mẫu của cô Mã Tương Lan đã qua đời, nữ lang này liền trở thành chủ nhân U Lan Quán, rất là tự do. Lần trước có một thương gia giàu có họ Uông đã nguyện trả ngàn lượng bạc, để đổi lấy một đêm vui vẻ nhưng đã bị nàng từ chối. Trương Đại nghe Chu Mặc Nông nói qua khúc trung nữ lang của Nam Kinh Cựu, viện đa số là con gái ruột của Tú Bà. Tú Bà là người rất yêu quý con, khi gặp khách tử tế đều để mặc cho họ lưu luyến, không so đo tiền bạc, nhưng nếu là hạng phàm phu, con gái không thích thì cũng để cho con gái cự tuyệt không tiếp. Nếu là giả mẫu thì đương nhiên không yêu quý được như vậy, cái gọi là mẹ yêu cái đẹp, Tú Bà yêu tiền là để chỉ giả mẫu, nhưng nghe Phạm Văn Nhược nói thì giả mẫu của Vương Vi là Mã Tương Lan, lại là người si tình và có hiệp khí, ở cựu viện được gọi là hiệp kỹ, kể cả Mã Tương Lan chưa qua đời thì cũng sẽ không ép buộc Vương Vi. Trương Ngạc trợn mắt lên nói, những khúc trung nữ lang đó đều có mánh khóe, không có ai cậy thế bắt nạt nàng ta được. Phạm Văn Nhược nói, những khúc trung danh kỹ kỹ nữ danh tiếng đa số đều có kết giao với danh sĩ, người có danh vọng nhưng không làm quan, người bình thường thực sự không ức hiếp họ được. Giống như Vương Vi đây, không nói cô ấy là nữ đệ tử của Trần Mi Công, Quy An Mao Công Tử cũng là người bảo vệ hoa. Trương Ngạc cao mày hỏi, cái gì mà Mao Công Tử, Gia Công Tử, ý là Long Công Tử và Gia Công Tử. Trương Đại nói, là Quy An Mao Nguyên Nghi Mao chỉ sinh đó à? Phạm Văn Nhược nói, đúng vậy. Trương Đại gật đầu nói, Mao chỉ sinh cũng là quan lại thế gia, là hậu thế của danh môn, có chút quen biết với ta. Năm ngoái khi thi hương ở Hàng Châu ta với y cùng một trường thi, y cũng thi rớt rồi. Người này thích đọc binh thư, rất có trí. Rồi lại nói với Trương Nguyên, giới tử, mà đệ đọc chính là do tổ phụ của Mao chỉ sinh là Mao Khôn biên tập, Mao Khôn là bậc danh gia cổ văn vào giữa những năm Gia Tĩnh đấy. Trương Ngạc hỏi Phạm Văn Nhược, Phạm Huynh, nói như vậy thì Vương Vi cô một lòng hướng về Mao chỉ sinh kia ư? Phạm Văn Nhược cười nói, e là Mao chỉ sinh đa tình thôi, Vương Vi vẫn chưa có ý gì, Yến Khách Huynh cứ cố gắng lên. Trương Ngạc lập tức mặt mày hớn hở, nói, tốt quá, tốt quá. Gã nói với Trương Nguyên, giới tử, chúng ta không đánh cuộc Lý Tuyết Y nữa, đánh cuộc Vương Vi đi, ồ, suýt chút nữa quên mất Đại Huynh. Đại huynh đừng có trừng mắt nhìn đệ nha, ba huynh đệ chúng ta đánh cược công bằng, ai có thể chiếm được cảm tình của Vương Vi, thì hai người kia không được buồn bực tức tối, nếu không lại vì một nữ tử mà làm hỏng tình nghĩa huynh đệ thì mất hay đi. Trương Nguyên nói, đệ không đánh cược đâu, đại huynh và tam huynh cứ cược đi. Nói rồi hắn lệnh cho Lai Phúc bưng dưa hấu, anh Đào và Lê vừa mua xong ra, mọi người ở mui thuyền ăn hoa quả thay bữa sáng. Trương Ngạc nói chuyện lớn tiếng, Vương Vi ở trong khoang thuyền nghe rõ mồn một. Hừ nhẹ một tiếng, lại nghe thấy Trương Nguyên nói rằng không đánh cuộc, đôi mày thanh tú của nữ lang Vương Vi khẽ nhíu lại, lập tức cúi đầu tiếp tục ăn cháo, gắp một miếng ngó sen trắng đưa lên miệng ăn chậm rãi, lòng đầy tâm sự. Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, chiếc bình gốm eo cao màu xanh phát ra ánh sáng bóng màu xanh dịu nhẹ, hai nụ sen tịnh đế cắm trong bình đã từ từ nở, cánh hoa xòe ra, đây chính là thời điểm đẹp nhất của sen tịnh đế. Diêu Thúc chấm thuốc vào cánh cho con chim hắc vũ bát ca. Con chim biết nói này có vẻ đã khá hơn rất nhiều, đang mổ kê trong lồng, mổ được mấy hạt liền vươn cổ đến một cái ống trúc nhỏ để uống nước, rất là thích chí, hiển nhiên là được nuôi dưỡng chăm sóc quen rồi. Khi nghe thấy Tiết Đồng hoặc Tiểu Tỷ Huệ Tương gọi Vi Cô, thì con chim này cũng gọi to Vi Cô, thanh âm còn đặc biệt to và rõ ràng. Trương Đại nếm thấy nước hồ tiết đến ngọt liền lấy nước hồ đun để hãm trà, lát sau bưng tùng la trà tới, mời Vương Vi cùng thưởng trà. Mọi người sau khi nếm tùng la trà được hãm bằng nước hồ tiết đến thì đều khen hương trà rất tuyệt. Trương Đại bèn hỏi Vương Vi có biết đại sư trà đạo ở Kim Lăng Đào Diệp Độ là Mẫn Vấn Thủy hay không? Vương Vi vui vẻ nói, tông tử tướng công cũng biết Vấn Lão sao, tiểu nữ tử thích nhất là giới trà của Vấn Lão. Lúc ở Kim Lăng dù là ngày mưa to gió lớn, cũng buộc phải đến nhà Vấn Lão để thưởng trà. Trương Đại nói, bằng hữu của ta là Chu Mặc Nông thường ca ngợi với ta về trà của Vấn Lão, lần này đi Kim Lăng, tất nhiên phải đến thăm hỏi Đào Diệp Độ, nghe nói Vấn Lão không thích gặp người lạ, đến lúc đó nhờ Vương cô nương giới thiệu. Vương Vi nói, được thôi. Nàng đảo mắt một cái, thấy Trương Nguyên đang lơ đãng nhíu mày, không biết đang nghĩ gì, hình như là có chuyện gì đó khó xử. Hai chiếc thuyền một trước một sau bơi ngang qua hồ Tiết Điến, đi sâu vào cấp thủy cảng. Cấp thủy cảng này thông ra sông Bạch Hiện. Phía tây sông Bạch Hiện lại thông với Thái Hồ, tức là thuyền bè có thể từ hồ Tiết Điến đến thẳng Tô Châu. Không cần phải đi đường bộ tới Gia Hưng rồi lại lên thuyền ở Vận Hà đi Tô Châu. Thêm nửa canh giờ nữa là đến quê hương Trinh Phong Lý của Đỗ Tùng. Trương Nguyên trong lòng do dự, không biết Đỗ Tùng có ở Trinh Phong Lý hay không. Nếu Đỗ Tùng ở Trinh Phong Lý, thì hắn nên làm thế nào để lấy được lòng tin của ông ta? Đầu giờ Tị, ánh nắng bỏng rát, hai chiếc thuyền đã tới Trinh Phong Lý. Thuyền đu ba mái chèo không thể nào vào được trong bến nhỏ của thị trấn, đành phải neo ở bến ngoài thị trấn. Trương Nguyên, Trương Đại và Trương Ngạc đổi sang ngồi thuyền nhỏ của Phạm Văn Nhượng. Trương Nguyên kêu cha con Mục Kính Nham và Mục Chân Chân cùng sang thuyền nhỏ này. Mục Chân Chân biết thiếu gia muốn đưa cha nàng đến gặp Đỗ Tổng Binh, cha nàng có lẽ rất nhanh sẽ đi phương Bắc, trong lòng Mục Chân Chân bắt đầu cảm thấy buồn. Phạm Văn Nhược dẫn đám Trương Nguyên tới Đông Giao ở Trinh Phong Lý gặp Vương Hoán Như trước. Đỗ Tùng có một người cháu là học trò của Vương Hoán Như, Trương Nguyên và Đỗ Gia vốn chưa hề quen biết, đương nhiên không nên tùy tiện đến nhà, phải hỏi thăm Vương Hoán Như về tình hình của Đỗ Gia trước đã rồi tính sau. Chiếc thuyền nhỏ đi qua lòng kênh quanh co ở Trinh Phong Lý, chỗ nào cũng có cầu đá, kênh rạch ngang dọc, liễu xanh rủ bóng gần chạm mặt nước. Trương Nguyên dựa vào trí nhớ lờ mờ mới biết Trinh Phong Lý quả nhiên chính là Chu Trang. Chu Trang lúc này là vùng sông nước đẹp đẽ, đặc biệt là nước, khác xa với cảnh đục ngầu ô nhiễm 400 năm sau. Vương Hoán Như khoảng ngoài 40 tuổi, thân hình to béo, dưới cằm để râu ba chỏm, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vuốt, giống như Mỹ Nhiễm Công vậy. Năm ngoái Vương Hoán Như cùng với Phạm Văn Nhược đã gặp Trương Nguyên ở Thanh Phổ, rất khâm phục tài làm văn chế nghệ của Trương Nguyên. Việc đánh đổ Hoa Đình Đồng Thị mới đây lan truyền rộng rãi, Vương Hoán Như nghe nói Trương Nguyên là chủ mưu, càng lấy làm kinh ngạc. Lúc này Phạm Văn Nhược dẫn Trương Nguyên đột ngột tới thăm, y không khỏi cảm thấy bất ngờ, vội đón khách vào ngồi trong sảnh. Hàn huyên xong, Trương Nguyên bèn nói ý đồ đến đây của mình. Vương Hoán Như nói, Đỗ Tổng Binh đã về rồi, cuối tháng trước về Trinh Phong Lý, giới thiệu người tòng quân có khó gì, tại hạ sẽ dẫn Trương Công Tử đến Đỗ Phủ gặp Đỗ Tổng Binh. Tuy nhiên huynh của Đỗ Tổng Binh vẫn chưa mai táng, bây giờ đến đó phải lấy danh nghĩa đến phúng viếng mới được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên nghe nói Đỗ Tùng đang ở Trinh Phong Lý thì thở phào, chắp tay nói. Vậy thì làm phiền Vương Huynh rồi. Côn Sơn có tập tục, khách phúng viếng không đến sau giờ ngọ, nói là không may mắn, không biết có điển cố gì. Giờ đã là giờ ngọ, không tiện đến Đỗ Phủ nữa rồi. Vương Hoán Như lập tức bày tiệc khoản đãi Phạm Văn Nhược và đoàn huynh đệ Trương Thị. Cơm xong họ ngồi thưởng trà nói chuyện phiếm trong cái chòi ở hậu viên. Cách hậu viên Vương Thị không xa là sông Bạch Hiện. Trương Ngạc nghe không trôi giọng điệu luôn miệng bắt cổ văn của Vương Hoán Như, bèn mượn nô bộc Vương Thị chiếc cần câu, ra bờ sông câu cá. Trương Nguyên từ chỗ Vương Hoán Như tìm hiểu được rằng, Đỗ Cố huynh trưởng của Đỗ Tùng, vừa qua đời tháng trước là một lục phẩm bách hộ của trấn Hải Vệ. Triều Minh trọng văn khinh võ, đến thời Vãn Minh lại càng hơn thế. Lục phẩm bách hộ và lục phẩm chi châu thực sự có khác biệt tồi tệ. Bách hộ nhìn thấy chi châu phải quỳ xuống hành lễ, còn không bằng một sinh đồ. Sinh đồ và võ biển kết giao, thì dù đối phương có là nhất phẩm tổng binh cũng chỉ cần dùng bái thiếp, thị giáo sinh, mà không cần dùng thiếp, vãn sinh, có thể thấy rằng võ tướng Triều Minh có địa vị thấp. Bình thường võ tướng ở biên cương, ở vệ sở thì mới tương đối oai phong, một khi đã về địa phương thì lại rất khiêm tốn. Đêm đó, bọn Trương Nguyên, Trương Ngạc nghỉ lại dinh thự của Vương Hoán Như. Sáng sớm ngày hôm sau, đám Lai Phúc, Năng Trụ đi mua đồ phúng viếng. Phạm Văn Nhược, Vương Hoán Như thấy Trương Nguyên chuẩn bị lễ vật phúng điếu long trọng như vậy, trong lòng thầm cảm thấy kinh ngạc, không rõ Trương Nguyên tại sao lại xem trọng một vị võ tướng bị bãi chức như vậy, hình như không chỉ đơn giản là vì việc xin tòng quân cho nô bộc nhà hắn. Phạm Văn Nhược không đi cùng Trương Nguyên, y không muốn A Dua theo. Trương Ngạc cũng không đi, tự lo về thuyền đu đánh cờ với Vương Vi. Trương Ngạc chơi cờ vây, cờ tướng đều không thắng được Vương Vi. Gã lại đi ra phố mua một bộ cờ song lục, lại cũng không phải là đối thủ của Vương Vi. Sấu Mã Dương Châu từ nhỏ đã có thầy luyện tập chăm sóc riêng, Trương Ngạc chỉ là ngẫu hứng mà tới, bởi thế mới nói Vương Vi chơi những thứ này rất chuyên nghiệp. Trương Ngạc chỉ là nghiệp dư. Vương Vi lại tài cao, đương nhiên người không có nhẫn nại như Trương Ngạc không thể so bì được. Có thể tưởng tượng ra Trương Ngạc buồn bực đến mức nào. Dinh thự Đỗ Thị ở bên cầu Thược Thi. Cầu Thược Thi là cây cầu đôi gồm hai cây cầu nối liền, một đầu tròn một đầu vuông. Nhìn từ xa giống như một chiếc chìa khóa lớn. Trước cổng dinh thự Đỗ Thị có treo cờ tăng viết danh tính và chức vụ của người đã mất, phòng trái phía tây chính sảnh, thiêm thứ đệm cỏ mà hiếu tử ngủ trong ngày để tang, buông mà. Đỗ Tùng và ba người cháu mặc áo tăng đứng đón khách đến phúng viếng. Sớm ngày hôm nay Gia Nô đến báo rằng có sinh đồ Vương Hoán Như đến bái tế, đồng thời có dâng bái thiếp và lễ phúng. Người theo học Vương Hoán Như là con út của Đỗ Cối tên Đỗ Định Phương, được biết Vương Hoán Như tiên sinh đến nhà phúng viếng thì vừa kinh ngạc vừa mừng. Đỗ Cối tuy là võ quan lục phẩm nhưng ở địa phương lại không hề có danh vọng gì. Các cuộc hội họp của hương thân Côn Sơn, Đỗ Cối đều không có tư cách tham gia. Lần này Đỗ Cối qua đời, ngoài một nhóm võ quan trấn Hải Vệ đến phúng viếng,

lại nhiệt tình gửi gắm một gia bộc đến chỗ mình như vậy. Thì ra là muốn cha của nữ tỳ xinh đẹp này có một xuất thân tốt. Xem ra Trương Nguyên rất sùng ái nữ tỳ xinh đẹp này, lúc này, chút hoài nghi còn sót lại trong lòng Đỗ Tùng cũng hoàn toàn tiêu biến hết. Trương Nguyên, Trương Đại, Vương Hoán Như dùng cơm trưa trong Đỗ Phủ xong, Vương Hoán Như xin cáo từ trước, Trương Đại, Trương Nguyên được Đỗ Tùng thịnh tình giữ lại. Đỗ Định Phương lấy ra những bài văn bát cổ đã làm thường ngày, nhờ Trương Nguyên chỉ giáo. Hai người anh trai của Đỗ Định Phương đều làm quan tổng kỳ ở trấn Hải Vệ. Đỗ Định Phương năm nay 21 tuổi quyết định đi theo con đường khoa cử. 3 năm trước đã thông qua kỳ thi huyện và kỳ thi phủ, cũng tính là con người thông minh hiếu học, nhưng 2 lần thi sau đều thi rớt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên xem qua mấy bài văn bát cổ của Đỗ Định Phương, cảm thấy có phần cứng nhắc, loại văn bát cổ như thế này, nếu vào những năm gia tĩnh thì may ra còn có hy vọng thông qua kỳ thi, chứ ở những năm vạn lịch, thời mà văn bát cổ và cổ văn giao hòa với nhau như hiện nay, mùi vị văn học nồng đậm, loại văn bát cổ này của Đỗ Định Phương muốn thông qua được khoa cử chẳng phải chuyện dễ. Trương Nguyên xem qua rồi, bèn chỉ điểm cho Đỗ Định Phương nên đọc sách gì, nên bỏ công sức ở phương diện nào. Trình độ và hiểu biết của Trương Nguyên đối với văn bát cổ thì Vương Hoán Như vẫn còn kém xa. Đỗ Định Phương dường như đột nhiên hiểu ra vấn đề, cảm thấy như những gì mình đã học đều là đồ bỏ đi. Bất giác quỳ thụp xuống, xin bái Trương Nguyên làm thầy. Trương Nguyên vội nói không dám, nói Đỗ Định Phương nhiều tuổi hơn hắn, hắn tuyệt đối không dám làm thầy Đỗ Định Phương. Đỗ Định Phương văn nài, nói, trong số 72 hiền nhân cũng có người nhiều tuổi hơn phu tử, học đạo phải có trước có sau, người giỏi hơn làm thầy, tiên sinh nhất định phải thu nhận đệ tử. Trương Nguyên trầm ngâm không chịu, Đỗ Định Phương đau khổ cầu xin, Đỗ Tùng cũng nói, Trương công tử, đứa cháu này của ta một lòng muốn tìm kiếm công danh thông qua đường khoa cử, 18 tuổi mới bắt đầu đi học, đầu óc nó cũng không đến nỗi nào. Chỉ khổ nỗi không có danh sư chỉ điểm. Mong công tử không chê, mà dạy dỗ cho nó. Lúc này Trương Nguyên mới nói với Đỗ Định Phương. Ngươi phải thủ tang, cũng không tiện ra ngoài, thế này đi. Nếu ngươi không chê ta tài sơ học nông, thì cứ mỗi 2 tháng 1 lần, phái người mang 10 tác phẩm gần nhất mà người làm đưa đến chỗ ta, ta sẽ bình luận chỉ điểm cho ngươi, thế nào? Đỗ Định Phương mừng rỡ, bèn lập tức xưng là học trò, nói. Học trò đang có tang, không dám làm lễ bái sư. 2 năm nữa nhất định sẽ đến Sơn Âm, bù lại đại lễ bái sư. Ngu xuẩn. Đỗ Tùng quát. Với tài năng của Trương công tử, 2 năm sau còn ở Sơn Âm sao? Đỗ Định Phương tỉnh ngộ, nói. Đúng đúng, 2 năm nữa nhất định tiên sinh đã có tên trên bảng vàng. Học trò nhất định sẽ tới kinh sư đi theo tiên sinh. Như vậy, một Trương Nguyên 17 tuổi thu nhận một học trò 21 tuổi. Buổi sáng ngày hôm sau, Trương Nguyên đến Đỗ Phủ cáo từ với Đỗ Tùng. Dặn dò Đỗ Định Phương trong thời gian để tang cũng đừng quên đọc sách luyện nghệ, nếu muốn gửi thư thì gửi đến Quốc Tử Giám ở Nam Kinh. Đỗ Tùng ở lại Trinh Phong Lý không bao lâu, sau khi chôn cất huynh trưởng Đỗ Cối xong bèn khởi hành trở về Diên An Vệ, trung tuần tháng 6 nhất định phải khởi hành, Mục Kính Nham sẽ cùng đi theo lên phương Bắc. Đỗ Định Phương đội dây gai mặc áo tang, không thể ra bến tàu tiễn giới tử tiên sinh, chỉ lệnh cho người hầu khiêng một số lễ vật đưa lên thuyền của Trương Nguyên. Mục Kính Nham đương nhiên là phải ra bến tàu để tiễn chủ cũ. Trên bến tàu, Mục Chân Chân quỳ xuống chân cha mình là Mục Kính Nham khóc lớn. Mục Chân Chân từ nhỏ chỉ biết nương tựa vào cha mà sống, trước kia cha có ra ngoài theo sự sai phái thì nhiều nhất 5 ngày cũng trở về, nên nàng cũng quen. Nhưng lần này thì khác, lần này cha phải đi đến biên thành xa xôi hơn ngàn dặm, lần từ biệt này chẳng biết đến bao giờ mới được gặp lại. Trương Nguyên thấy Mục Chân Chân khóc lóc thê thảm, bèn nói: "Chân Chân, hay là ngươi hãy ở lại Trinh Phong Lý với cha ngươi thêm vài ngày?" Đợi sau khi cha ngươi khởi hành rồi hãy đến Nam Kinh, thế nào? Mục Kính Nham vội nói. Vậy đâu được, sớm muộn gì thì cũng phải từ biệt thôi, hơn kém gì vài ngày. Nói đoạn khẽ vuốt nhẹ búi tóc trên đầu con gái, an ủi nói. Chân Chân con đừng buồn, tòng quân nhập ngũ là chí hướng ở đời của cha. May nhờ có giới tử thiếu gia thành toàn cho, để ta có cơ hội được đi theo Đỗ tướng quân, nhất định ta sẽ tìm kiếm một xuất thân trong sạch trở về. Con hãy hầu hạ giới tử thiếu gia cho tốt. Con ở bên cạnh giới tử thiếu gia thì cha cũng yên tâm. Được rồi, đừng khóc nữa, lên thuyền với thiếu gia đi, ta muốn nhìn thuyền của các người rời đi. Trương Nguyên vốn định dặn dò Mục Kính Nham thêm vài câu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi, cuộc chiến tát nhĩ gử còn 5 năm nữa mới xảy ra, hắn vẫn còn thời gian để phát huy tác dụng chiêm tinh của mình. Đỗ Định Phương là học trò của hắn, sau này có liên lạc với Đỗ Tùng cũng không khó, bây giờ có nói với Mục Kính Nham những chuyện đó cũng không có tác dụng gì, ngược lại còn thêm gánh nặng cho ông ta. Bị Mục Kính Nham thúc giục mấy lần, Mục Chân Chân đành gạt lệ bước từng bước lên thuyền đu, vừa bước vừa quay đầu nhìn lại. Phạm Văn Nhược không đi trên thuyền nhỏ của mình, mà đi cùng trên thuyền của Trương Thị, hướng lên bờ vòng tay cáo biệt với Vương Hoán Như. Bốn người thuyền phu nào hay biết nỗi khổ biệt ly của cha con nhà họ Mục, khua động mái chèo, thuyền đu chậm chậm rời bến. Cha! Mục Chân Chân quỳ ở mũi thuyền, hai tay chống xuống đất, ngước đầu nhìn, lệ rớt như mưa. Chòm râu vàng của Mục Kính Nham khẽ rung động, bước tới nửa bước, nhưng rồi lại dừng lại, lớn tiếng nói. Chân Chân, cha phải đi tìm kiếm tiền đồ, cha con ta sớm muộn cũng có ngày gặp lại, con đừng khóc, đừng khóc. Con ở bên cạnh thiếu gia, nhớ phải chăm chỉ sớm chiều, không được lười biếng, sau này có thiếu phu nhân vào nhà, con càng cần phải hầu hạ cẩn thận, không được ngỗ nghịch, có nghe thấy không? Mục Chân Chân nghẹn ngào nói. Con nghe rồi. Mục Kính Nham lại gọi. Giới tử thiếu gia. Đoạn quỳ sụp xuống đất nói. Thiếu gia, Chân Chân từ nhỏ đã không có mẹ, không được dạy dỗ. Sau này nếu có chỗ nào làm sai, thiếu gia cứ việc trách phạt nó. Chỉ xin cậu đừng đuổi nó ra khỏi nhà, nó chẳng còn nơi nào để đi cả. Xin Mục thúc mau mau đứng lên. Trương Nguyên đưa tay đỡ Mục Chân Chân đứng lên, nắm lấy bàn tay thô ráp của thiếu nữ đọa dân này, nói với Mục Kính Nham. Mục thúc yên tâm, Chân Chân là người của Đông Trương ta. Ta sẽ đối xử tốt với cô ấy. Mục Kính Nham nở nụ cười, dập đầu với Trương Nguyên một cái. Tiểu nhân bái biệt thiếu gia hãy bảo trọng. Lúc này thuyền đã rời bến vài trượng, bắt đầu xoay đầu, Trương Nguyên cất giọng nói. Mục thúc đi theo Đỗ tướng quân, phải chăm chỉ luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, ra trận giết địch phải can đảm cẩn trọng. Nếu cháu trai nhà họ Đỗ có gửi thư đi biên quan, thì ta cũng cho Chân Chân viết thư gửi theo cho thúc. Mục Kính Nham vui vẻ nói. Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia. Lúc này y mới chịu đứng dậy. Chiếc thuyền đã xoay đầu xong, hôm nay có gió đông nam, hai thuyền phu đã dương buồm lên, mượn sức gió để giảm bớt sức chèo. Mục Chân Chân nơi mui thuyền không còn nhìn thấy bóng dáng Mục Kính Nham cha mình nữa, nàng vội chạy ra phía đuôi thuyền, thấy cha vẫn còn đang đứng dưới cái nắng gắt nơi bến tàu, bèn vừa khóc vừa kêu. Cha, cha hãy bảo trọng. Mục Kính Nham thấy không còn gì cần nói nữa rồi, nên vẫy vẫy tay với con gái. Gió thổi buồm căng. Thuyền đu nhanh chóng ngoặt qua khúc sông, không còn nhìn thấy bến cảng Trinh Phong Lý nữa. Mục Chân Chân thẫn thờ đứng nơi mui thuyền, hướng mắt nhìn về vùng sông nước càng lúc càng xa nơi kia, nước mắt chảy không ngừng. Đột nhiên bàn tay bị ai đó nắm chặt, tiếng thiếu gia vang lên. Chân Chân đừng buồn, tổng quân lập công là mong ước của cha ngươi, nếu không thử sức một phen, cả đời ông ấy sẽ không cam đâu. Mục Chân Chân khẽ nghiêng đầu lại nhìn thiếu gia, hai mắt ẩn ẩn nước, gật đầu ừ một tiếng, trong lòng cảm thấy yên tâm phần nào. Nhưng ánh mắt nàng vẫn hướng về phía bến cảng Trinh Phong Lý trông ngóng, cứ như thể cha nàng có thể sải bước đuổi kịp tới không bằng. Thuyền đu đi vào sông Bạch Hiện, nữ lang Vương Vi đi đến khoang sau, nói với Mục Chân Chân. Chân Chân muội muội, đến khoang của ta nói chuyện một chút có được không? Lie break. Trương Nguyên hiểu rằng lúc này đây, Mục Chân Chân cần có việc gì đó để làm cho nàng phân tâm, nên nói. Chân Chân đi đi, nói chuyện với Vương Tu Vi một chút. Vương Vi đưa mắt liếc xéo một cái. Đột nhiên bật cười, kéo tay Mục Chân Chân vào khoang. Trương Ngạc bước tới nói. Giới tử, có phải ngươi hồ đồ rồi không? Một lão mục tốt như thế, vừa trung thành vừa biết võ nghệ, thế mà ngươi lại mang ông ta tặng cho Đỗ Tùng làm gia đình, khiến cho Mục Chân Chân phải khóc lóc như thế. Một tổng binh bị cách chức, có cần phải lấy lòng như vậy không? Nào là phúng viếng, nào là tặng gia đình, lại còn thu nhận học trò gì gì nữa, chẳng thú vị chút nào. Trương Nguyên cười nói. Tam huynh, huynh cứ lo chơi thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khuyển mã của huynh đi, đây là việc của đệ, huynh đừng nhúng tay vào, đệ có lý lẽ của đệ. Trương Ngạc thấy vô vị thực sự, nói. Chả có gì hay cả, hôm qua đánh cờ vây, cờ tướng, đánh xong lục với Vương Vi cô đều thua thảm hại, bây giờ ta còn chẳng dám mở lời mời nàng ấy chơi nữa là. Giới tử, đệ đi đánh cờ mù với Vương Vi cô đi, áp đảo khí thế của nàng ta một chút. Trương Nguyên mỉm cười hỏi. Tam huynh không muốn lấy lòng người đẹp nữa à? Trương Ngạc nói. Chơi không lại với nàng ấy, cô gái này thông minh quá, thực ra Trương Yến khách ta thích nữ nhân ngốc một chút, ta không thích bị nữ nhân bỡn cợt. Y ngừng một lát, rồi lại mở to mắt lên, nói. Ta không tin Trương Yến khách ta không thu phục được một nữ lang lắt léo. Trương Nguyên nói. Tam huynh, huynh đừng có mà dở mấy thủ đoạn hạ lưu như cưỡng đoạt, bỏ thuốc giống đồng tổ thường đấy nhé. Trương Ngạc cả cười, mắng. Nói tầm bậy, Trương Yến khách ta có khi nào làm qua mấy chuyện như vậy, ta chuẩn bị dùng tiền đập nàng ấy. Chúng ta còn đi học ở Kim Lăng đến cuối năm mới về Sơn Âm mà, ngày tháng còn dài như vậy, Vương Vi cô này không thoát khỏi lòng bàn tay của ta được đâu. Trương Ngạc này ngàn dặm xa xôi đến Nam Kinh chẳng phải là để theo việc học, mà là theo đuổi lục triều kim phấn, với việc ăn chơi đàng điếm. Trương Nguyên cười nói, vậy tình địch của huynh sẽ không ít đâu, Ngô Hưng Mao Nguyên Nghi vừa có tài vừa có tiền vừa có thế. Tính riêng mình hắn là huynh đã không đối phó được rồi. Phạm Văn Nhược đi tới,

những lúc khác thì ăn chút dưa hoặc trái cây, hết sức thanh đạm. Mục Chân Chân cũng ở lại trên thuyền, không theo Trương Nguyên lên bờ, ăn tạm chút bánh trái Trinh Phong Lý mà Đỗ Định Phương gửi biếu, nhưng tâm tư bẩn thần, chẳng thể nuốt nổi. Thiếu nữ đọa dân này suốt cả ngày đều không nói năng gì mấy, Vương Vi và Tiểu Tỷ Huệ tương nghĩ mọi cách để nói chuyện với nàng, nàng cũng chỉ cười cười, cũng chẳng buồn tiếp lời. Mặt trời đã ngả về tây, hoàng hôn bao trùm bốn bề, những con chim nước lúc trước còn bay lượn trên mặt hồ, giờ đây cũng đã bay về tổ, mười mấy dặm xung quanh hồ Đồng Lý trở nên yên tĩnh hẳn, một cảm giác sâu thẳm thâm trầm bao phủ. Thiếu nữ đọa dân Mục Chân Chân đứng trên mui thuyền, ngẩn ngơ nhìn mặt hồ, thầm nghĩ, giờ này cha đang làm gì? Nhân lúc sắc trời còn chưa tối hắn, Tiểu Tỷ Huệ tương tranh thủ tắm rửa cho Hắc Vũ Bát Ca, vết thương ở cánh chim hầu như đã lành hẳn. Con chim này rất thích được tắm. Còn nữa, bất kể là Tiết Đồng hay Huệ Tương dạy cho nó nói, nó đều không chịu học, chỉ có Vương Vi dạy cho nó nói, thì nó mới chịu học theo. Huệ Tương cười nói, con chim này cũng biết là giọng nói của nữ lang nhà ta rất hay cơ đấy. Trời dần chuyển tối, một vành trăng mờ nhạt đã ló dạng nơi chân trời, mùng 3 tháng 6, đã có để nhìn thấy trăng lưỡi liềm rồi. Chiếc lồng chim được treo trên cột buồm nơi mui thuyền, chim đang phơi lông vũ, Vương Vi và Mục Chân Chân nói chuyện câu trăng câu chớ. Chừng đến giờ tuất canh ba, nghe thấy tiếng của Trương Nguyên từ trên bến vọng xuống, Vương Vi thầm nghĩ. Hôm nay bọn họ uống rượu sao lại về sớm thế? Mục Chân Chân vừa lấy cây đèn lồng treo nơi mui thuyền, đi đến bên miếng ván bắc lên bờ, giơ cao đèn lồng lên chiếu sáng. Tấm ván này dài đến hơn một trượng, rộng không tới một thước, ban đêm lên thuyền nếu không cẩn thận rất dễ hụt chân rơi xuống nước, nhất là người đã uống rượu. Nàng đứng đợi một lát, nhưng vẫn không thấy người, cảnh sắc trên bờ hồ tối tăm, cách ngoài 10 bước là đã khó phân biệt. Mục Chân Chân lấy làm lạ, lúc nãy rõ ràng có nghe thấy tiếng nói tiếng cười của thiếu gia mà, chỉ có hơn 10 trượng thôi mà, đi kiểu gì mà lâu thế vẫn chưa tới. Mục Chân Chân nói với Vương Vi, "Vương tỷ tỷ, muội lên bờ xem sao." Nói đoạn bèn cầm đèn lồng bước lên tấm ván, đột nhiên cảm giác mặt nước dưới chân hơi khác thường, cúi đầu nhìn xuống, đột nhiên thấy nước hồ bên dưới đang dâng lên, để lộ một cái đầu, cất kêu lên, "Tha mạng." Mục Chân Chân hốt hoảng, vội rơi đèn lồng ra soi, ở nơi ánh sáng đèn chiếu xuống, nước hồ dập dềnh, ở chỗ vừa nhìn thấy chỏm đầu giờ không còn thấy nữa. Mục Chân Chân cảm thấy kỳ lạ, giơ tay xuống váy tìm tiểu bàn long côn. Con chim Hắc Vũ Bát Ca đang bị treo chỗ cửa khoang thuyền nghe thấy hai chữ tha mạng, cũng ra sức kêu tha mạng theo. Vương Vi cười phì một tiếng, nói: "Chân Chân muội muội, người kêu tha mạng là Yến khách tướng công, bọn họ đang đùa bỡn bọn ta đấy." Vương Vi là kẻ bàng quan nên tỉnh táo hơn, nàng không nhìn thấy chỏm đầu dập dềnh dưới nước, nhưng nghe thấy tiếng kêu, bèn nhận ra là giọng của Trương Ngạc. Tiếng kêu tha mạng lại vang lên ở phía trên thuyền, Trương Ngạc bơi sang bên này, gọi: "Thấy chết mà không cứu sao, Vương Vi cô cứu ta, thư sinh rơi xuống nước, mỹ nhân cứu vớt, đúng là giai thoại lương duyên." Lại có tiếng của Trương Nguyên vọng tới: "Tam huynh, huynh phải cẩn thận một chút, chớ để vừa ngoi đầu đã phải ăn một trượng." Mục Chân Chân không khỏi bật cười thành tiếng, tiểu bàn long côn của nàng đã cầm ở trong tay. Trạng vạng thời tiết oi bức, bọn Trương Nguyên ngồi uống rượu trong quán rượu Đồng Lý mà toát cả mồ hôi. Trương Nguyên nói: "Hôm nay đừng uống quá nhiều, chúng ta ra hồ Đồng Lý bơi lội, nước hồ đó trong mắt lắm." Trương Ngạc nghe vậy, nhiệt liệt hưởng ứng, bọn họ từ nhỏ đều là nghịch nước bên bờ sông đầu lao mà lớn lên. Phạm Văn Nhược mê rượu, vẫn muốn uống tiếp, nhưng thấy ba anh em nhà họ Trương hào hứng đi bơi như vậy, cũng đành bảo người hầu mang vò rượu Tô Châu Tam Bạch chưa kịp uống hết về thuyền, rồi y sẽ từ từ tự thưởng thức. Đến bên bờ hồ, Phạm Văn Nhược, Tông Dực Thiện đều không chịu xuống nước, chỉ có ba người Trương Nguyên, Trương Ngạc, Trương Đại và mấy người hầu Vũ Lăng, Năng Trụ. Bọn họ tìm một chỗ bờ hồ tương đối bằng phẳng, lặng lẽ xuống nước, bơi về phía thuyền đu. Trương Ngạc nói là muốn hù dọa Vương Vi ở trên thuyền một chút. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Ngạc vẫn còn đang vừa bơi vừa gọi Vương Vi, cô trên mui thuyền cứu vớt thư sinh gặp nạn như y, thì nghe âm thanh thanh lạnh của Vương Vi nói: "Yến khách tướng công, nếu chiếu theo khuôn sáo như trong sách kịch, thì tiểu nữ tử ta cứu thư sinh gặp nạn là tướng công, vậy sau này tướng công phải thi đỗ Trạng Nguyên rồi về cưới ta làm vợ đấy, liệu tướng công có đỗ được Trạng Nguyên không?" Nói đến câu sau, nàng không nhịn nổi bật cười. Trương Ngạc kêu: "Vậy nàng mau cứu ta rồi ta tất sẽ đỗ Trạng Nguyên, rồi cưới nàng làm vợ." Vương Vi nói: "Nhưng tướng công đã có đính ước là sẽ cưới nữ lang nhà họ Kỳ làm vợ rồi mà, sao lại đổi ý được?" Trương Ngạc kêu lên: "Cứu người mà còn rông dài như thế, thì chết chìm từ lâu rồi, mau cứu ta." Trong lúc Trương Ngạc đang trêu đùa với Vương Vi, Trương Nguyên cũng bơi qua, từ dưới nước ngẩng đầu nhìn lên nơi có chiếc đèn lồng. Dưới trời đêm, chiếc đèn lồng trông chẳng khác gì một vầng trăng vàng vọt, Bên chiếc đèn lồng đó là gương mặt trắng trẻo của Mục Chân Chân. Trương Nguyên bèn chìa tay ra, nói: "Chân Chân, kéo ta với." Mục Chân Chân thấy thiếu gia bơi tới, mặt nở nụ cười, đáp dạ một tiếng, đoạn đưa cây đèn lồng trong tay có Lục Mai đang đứng bên, cúi người xuống, một tay bám vào mép thuyền, một tay chìa xuống nắm lấy bàn tay thiếu gia, ra sức kéo, không ngờ phịch một cái nhẹ nhàng kéo Trương Nguyên nặng hơn 50kg lên đầu thuyền. Trương Nguyên cởi trần nửa thân trên, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi che qua đầu gối, khắp người ướt sũng, đưa tay lau lau mặt, cười nói: "Chân Chân khỏe thật đấy, nhấc ta lên giống như câu cá vậy." Mục Chân Chân thường xuyên hầu hạ Trương Nguyên tắm rửa, đã nhìn quen phần thân trên không mặc gì của Trương Nguyên rồi, tuy nhiên trước mặt người khác cũng không khỏi có chút ngượng ngùng, vội nói: "Thiếu gia mau đi thay quần áo đi." Trương Nguyên ừ một tiếng, đoạn theo Mục Chân Chân đi vào trong khoang. Lúc đi ngang qua Vương Vi, thấy nữ lang này nhìn hắn với ánh mắt có chút hiếu kỳ, có vẻ như rất lấy làm lạ trước bộ dạng này của hắn, Trương Nguyên bèn làm một động tác tập thể hình để khoe cơ bắp, rồi bật cười ha hả. Vào đến trong khoang, sờ sờ lên ngực, tội quá, cơ bụng vẫn chưa luyện được, sau này phải năng luyện tập hơn mới được, trên đời này, tay trói gà không chặt là không được. Trương Ngạc ở dưới nước, thấy Trương Nguyên đã lên thuyền rồi, bèn kêu gào to hơn. Vương Vi nói: "Tiểu nữ tử không có được sức mạnh như Mục Chân Chân, không câu được tướng công lên đâu. Diêu thúc, thúc kéo Trương tướng công lên đi." Trương Ngạc không muốn Diêu đại hán kéo y, bèn gọi: "Lục Mai, Lục Mai, kéo ta lên với." Người hầu gái thân thiết của Trương Ngạc là Lục Mai vội đưa cây đèn lồng trong tay cho Huệ Tương, hấp ta hấp tấp bò dập xuống mép thuyền, nói với Trương Ngạc: "Tam thiếu gia, nô tỳ không kéo nổi người đâu." Trương Ngạc quát: "Đừng có nhiều lời, mau kéo ta lên, kéo không được cũng phải kéo." Lục Mai cũng đành run run rẩy rẩy chìa tay xuống, bị Trương Ngạc nắm lấy, ra sức ghì xuống, một tiếng, cô cũng bị kéo xuống nước, hoảng sợ kêu ré lên: "Tam thiếu gia, nô tỳ không biết bơi." Ục, ục. Trương Ngạc cười hô hố không ngừng. Lục Mai giãy giụa loạn xạ dưới nước, khóc lóc kêu cứu, bị uống liền mấy ngụm nước. Lúc này Trương Ngạc mới bơi đến đỡ lấy cô, cười nói: "Yên tâm, không chết đuối được đâu, có thiếu gia ở đây, đừng có quậy lung tung." Trương Đại bơi tới, nói: "Tam đệ, chớ có làm bừa, nước hồ này rất sâu, lại đang là ban đêm đấy." Trương Ngạc tưng tửng nói: "Ở ngay cạnh thuyền mà, có chuyện gì được chứ?" Nói đoạn, nâng Lục Mai lên, Tố Chi và Vương Vi ở bên trên kéo Lục Mai lên thuyền. Trương Ngạc tự trèo lên sau, y nhìn bộ dạng sợ đến chết khiếp, nằm sụi lơ trên đất của Lục Mai cảm thấy rất thú vị, cười lớn không dứt. Vương Vi chừng đôi mắt đẹp nhìn Trương Ngạc, hỏi: "Yến khách tướng công cảm thấy chuyện này thú vị lắm sao?" Trương Ngạc nói: "Đương nhiên, con bé ngốc này, nó có sức mạnh như Mục Chân Chân sao mà dám đến kéo ta, ha ha, chắc chắn là sẽ rơi xuống nước mà." Lục Mai thở dốc một hồi, ngồi dậy, vừa khóc vừa nói: "Nếu nô tỳ không kéo thiếu gia, ngày mai thiếu gia sẽ trách mắng nô tỳ, cho nên, dù biết là tam thiếu gia sẽ..." Vương Vi xoay người đi về khoang thuyền. Trương Ngạc thấy Lục Mai khóc lóc thì cũng mất hứng, nói: được rồi, chẳng qua chỉ là đùa chơi một tí thôi mà, người cũng đâu có bị làm sao, đứng lên đi." Y kéo Lục Mai đứng lên, nửa ôm nửa dìu đi về khoang thuyền. Trương Nguyên đã thay đồ xong, Mục Chân Chân đang chải tóc cho hắn, nghe thấy tiếng khóc của Lục Mai. Hỏi ra mới biết là Trương Ngạc chòng ghẹo Lục Mai, Trương Nguyên lắc đầu. Tính nết của Tam Huynh là như vậy, thích đùa ác. Vũ Lăng vừa đến bẩm báo, nói: "Thời gian gần đây xem ra tính tình của Tam Công Tử đỡ hơn nhiều rồi, lúc trước còn ghê gớm hơn, thường đánh người một cách vô duyên vô cớ." Trương Nguyên cười nói: "Lần này phải trách ta, là ta nói Chân Chân kéo ta lên thuyền, nên Tam Huynh mới nghĩ đến chuyện trêu chọc Lục Mai." Mục Chân Chân nói: "Việc này sao lại trách thiếu ra được? Tam công tử đó chẳng phải luôn miệng kêu Vương tỷ tỷ kéo mình lên đó sao? Tam công tử đó muốn kéo Vương tỷ tỷ xuống nước." Vũ Lăng nói: "Tam công tử muốn trêu chọc Vương Vi cô, nhưng Vương Vi cô không để ý đến công tử." Trương Nguyên nói: "Được rồi, đừng nói nhiều nữa." Nói đoạn đi đến khoang khách, uống trà, nói chuyện phiếm với đại huynh Trương Đại, hỏi đến Tam huynh Trương Ngạc. Trương Đại cười nói: "Trương Yến khách đang tỏ ra dịu dàng, đang chọc cười Lục Mai đó. Hắn là thế đó. Vui giận thất thường, lúc tốt thì đối với Lục Mai ân cần cỡ nào cũng có, vừa nãy thì lại đùa cợt lôi cô ta xuống nước, chỉ biết làm theo bản tính." Trương Nguyên uống hết một chung trà, trở về khoang của mình, làm một bài bát cổ văn tiểu đề, đưa cho Tông Dực Thiện xem. Tông Dực Thiện nói: "Tài nghệ sáng tác của giới tử huynh bây giờ đã thuần thục, và sắc bén hơn nhiều so với hồi ta đến Sơn Âm làm khách rồi, gần như không tì vết. Nhưng mà, tại hạ có lời nhắc nhở, giới tử huynh phải chú ý cách hành văn, đừng thực tế quá." Trương Nguyên là người vừa nghe là hiểu, nên gật đầu nói: "Dực Thiện huynh nhắc nhở phải lắm, làm bát cổ văn nhiều rồi, sẽ dễ bị hiện thực hóa, nghìn bài một điệu, dễ lộ vết rìu. Cái này luyện cho thành thạo thì mới tạo nên sự mới lạ, như vậy mới có thể giữ được nét mới mẻ và sinh khí trong tác phẩm. Tông Dực Thiện cười nói, Giới Tử huynh trong lòng không khác gì có tấm gương sáng, thì ra sớm đã nghĩ đến điều này rồi, tại hạ thật là lắm chuyện. Trương Nguyên nói, gần đây khi sáng tác có lúc ta thoáng cảm thấy băn khoăn, nếu không có lời nói rõ của Dực Thiện, huynh thì tự ta nhất thời không thể nghĩ ra được. Tài năng của Dực Thiện huynh mà không tham gia khoa cử thì thật đáng tiếc, Dực Thiện huynh chớ vội, đợi ta từ từ sắp xếp. Tông Dực Thiện nói, nếu luận về sáng tác, ta thực sự không bằng Giới Tử huynh, ta có kiến thức đó, nhưng lại không diễn tả ra bằng ngói bút được, có thể nói là nói hay làm dở. Ta cũng tự hiểu rõ, là mình không thể tham gia khoa cử được, đồng thị sẽ không để cho ta đi thi rồi ra làm quan đâu. Thay tên đổi họ cũng không được, trừ phi ta thi rớt, chứ nếu chỉ cần ta được bổ nhiệm làm tân sinh, trúng cử, thì không thế nào che giấu được tai mắt của đồng thị, như vậy chỉ gây thêm phiền phức cho Giới Tử huynh mà thôi. Giới Tử huynh không cần phải lo về việc này, ta chỉ muốn hầu hạ phụng dưỡng song thân đến già thôi. Sau này Giới Tử huynh ra làm quan, ta sẽ làm phụ tá, hai người bạn tốt chúng ta sẽ làm tri kỷ cả đời. Trương Nguyên nói, Dực Thiện huynh đừng vội bi quan, ta sẽ nghĩ ra phương cách ổn thỏa. Đêm mùng 3 tháng sau oi bức một cách lạ thường, Trương Nguyên không ngủ được, ra mui thuyền hóng mát cũng chẳng có lấy một chút gió. Vành trăng lưỡi liềm đã bị mây dày che lấp, thuyền phu nói, trong đêm nay chắc sẽ có trận mưa lớn, mưa xuống thì chắc sẽ mát mẻ hơn. Nhưng đợi hoài đợi mãi, mưa vẫn không chịu rơi, Trương Nguyên lại trở vào trong khoang. Lúc này đã sang canh ba rồi, đám người Tông Dực Thiện phía bên kia bình phong đều đã ngủ cả. Tiếng ngáy của Lai Phúc thật không nhỏ, nhưng trên thuyền cũng chẳng có cách nào, đành chịu đựng vậy. Mục Chân Chân vẫn còn ngồi trên chiếu sắp xếp lại y phục, lần nào nàng cũng đợi Trương Nguyên ngủ rồi mới dám nghỉ ngơi. Trương Nguyên cởi bỏ áo dài, chỉ mặc quần áo lót, nằm xuống, phe phẩy quạt nói, Chân Chân ngủ đi. Mục Chân Chân đáp dạ, rồi thổi tắt đèn, nằm xuống tấm chiếu bên cạnh Trương Nguyên, không dám nhúc nhích, cũng không một tiếng động. Trương Nguyên nói vào khoảng không đen tối. Chân Chân đừng có suy nghĩ nhiều, sớm muộn có một ngày Mục thúc áo gấm hồi hương. Mục Chân Chân đáp lại một tiếng, rồi không nói gì thêm, dường như cả con người đắm chìm vào màn đêm biến thành hư vô. Trương Nguyên chậm rãi phe phẩy quạt, không chịu nổi cơn buồn ngủ, chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết là ngủ được bao lâu, thì bị tiếng sấm ầm ầm làm cho bừng tỉnh. Cuối cùng thì cơn mưa bão đó cũng tới, những hạt mưa rơi lách ta lách tách, trên mái khoang, gió lùa vào theo khe cửa sổ. Sự oi bức trong khoang tiêu biến, trên mặt hồ nổi sóng gió khiến thuyền hơi tròng trành. Trong tiếng mưa, dường như nghe mơ hồ có tiếng nức nở, trong khoang thuyền vẫn một màu tối đen, Trương Nguyên khẽ gọi, Chân Chân. Tiếng khóc đột nhiên im bặt, cũng không nghe thấy Mục Chân Chân trả lời. Trương Nguyên không biết là Mục Chân Chân có còn ở bên cạnh đó hay không, chậm chậm thò tay qua, sờ trúng gương mặt của thiếu nữ Đọa Dân. Gương mặt đó khẽ run rẩy, Trương Nguyên sờ thấy gương mặt đó ươn ướt, là nước mắt. Trương Nguyên không thu tay về, mà nhích người sang phía Mục Chân Chân, lật bàn tay lại, dùng mu bàn tay lau nước mắt cho nàng, lại khẽ gọi, Chân Chân. Trên nóc khoang thuyền tiếng mưa nặng hạt gõ nhịp không ngừng, giữa tiếng mưa rồn rập, Mục Chân Chân đáp lời, thiếu ra tiếng nói như vừa mới nổi lên từ mặt nước dưới đáy thuyền. Trương Nguyên lại nhích tới thêm một chút nữa, bàn tay khẽ nâng gương mặt Mục Chân Chân, để cho gương mặt của nàng quay về phía hắn, ôi, hắn có thể cảm nhận thấy hơi thở của Mục Chân Chân, dịu dàng hỏi, sao thế? Lại nhớ cha sao? Ừ. Mục Chân Chân đưa tay nắm chặt cổ tay Trương Nguyên, dường như muốn gỡ tay Trương Nguyên ra, nhưng rồi lại từ từ nới lỏng các ngón tay, lòng bàn tay nàng áp vào mu bàn tay của Trương Nguyên. Trương Nguyên có thể cảm nhận được những vết chai sần thô ráp trong lòng bàn tay của nàng, còn gương mặt mà hắn đang vỗ về kia thì lại hết sức mềm mại. Chân Chân ấn giữ lấy bàn tay thiếu gia, dường như yên tâm hơn, nói: "Thiếu gia, lúc nãy nô tỳ mơ thấy cha đang ở trong một túp lều cỏ, lều cỏ mưa rột ướt cả." Cha nằm trong đó, bệnh nặng lắm, giống như lần sốt vàng da năm kia ấy, nô tỳ lớn tiếng gọi cha, cha, cha nghe thấy rồi, nhưng không ngồi dậy được. Rồi lại giống như cha đang ở trên một con thuyền đó càng đi càng xa, nô tỳ ở trên bờ cứ cố chạy theo, thục mạng chạy theo, nhưng đuổi không kịp. Thiếu nữ Đọa Dân này vốn từ trước cùng với cha nương tự vào nhau mà sống, cha nàng đi làm đầy tớ, đi khênh kiệu, lao động vất vả kiếm tiền, còn nàng ở nhà giặt giũ cơm nước, bán trái cây, hai cha con chăm sóc cho nhau. Bây giờ cha nàng ở xa, trong đêm mưa gió này nàng lại mơ thấy cha đang bệnh mà không có ai chăm sóc, Trương Nguyên thấy cần phải khuyên giải, an ủi nàng, hắn cười nói, Chân Chân không mơ thấy ta sao, đến tìm ta nè, ta có thể giúp ngươi. Mục Chân Chân ấp úng, nô tỳ trong lúc sốt ruột, quên mất là phải tìm thiếu gia. Vậy là không được. Lần sau có việc gấp, đầu tiên là phải nhớ tới tìm ta, trong mơ cũng vậy. Trương Nguyên nói xong, cảm thấy gương mặt Mục Chân Chân bắt đầu nóng lên, chắc nàng ấy đã trấn tĩnh lại rồi. Bè nói tiếp, Giấc mơ nhiều khi là ngược lại với hiện thực đấy. Sức khỏe của Mục Thúc cường tráng như vậy, năm kia bị bệnh là do ăn uống không tốt, lại không có thuốc chữa, sau đó dùng mấy thang thuốc chẳng phải là khỏi hẳn rồi đấy ư? Thầy thuốc Lỗ Vân Cốc cũng nói là sức khỏe của cha ngươi rất tốt. Bây giờ cha ngươi tổng quân, cho dù có chút đau bệnh thì cũng có quân y chữa trị, ngươi không cần phải lo. Mục Chân Chân chần chừ một lát, cuối cùng cũng nói ra mối lo lắng thực sự trong lòng. Thiếu gia, Đỗ tướng quân đó vừa gặp mặt đã đánh cha nô tỳ 20 gậy, cha nô tỳ theo ông ấy, chẳng phải là sẽ phải chịu khổ sao? Thì ra là ngươi lo lắng việc này, để ta giải thích cho ngươi nghe. Trương Nguyên lại nhích người qua thêm chút nữa, đưa tay choàng qua vòng eo mềm mại của Mục Chân Chân, ôm lấy nàng, kéo sát lại phía mình. Thân mình Mục Chân Chân khẽ run lên, rồi cũng thuận theo, trong lòng có chút mơ hồ, không biết có phải lại nằm mơ nữa hay không. Trương Nguyên giải thích rành rọt, Chân Chân ngươi cũng thấy rồi đó, 20 gậy đó không hề nặng, Đỗ tổng binh làm thế để tạo uy, cũng là nhắc nhở Mục Thúc sau này phải nghe theo hiệu lệnh của ông ta. Mục Thúc cũng đâu phải là người bướng bỉnh không chịu thuần phục, võ nghệ lại giỏi, tất sẽ được Đỗ tổng binh trọng dụng. Mục Thúc cũng nhất định có thể dựa vào võ nghệ của mình mà kiếm được một xuất thân trong sạch, bằng không thì ta cũng không phải nghĩ trăm phương ngàn kế để Mục Thúc đi theo ông ấy. Mục Chân Chân bị thiếu gia ôm sát vào ngực, mặt đỏ đến nóng rực lên, cũng may là bây giờ thiếu gia không sờ lên mặt nàng, trời lại tối, cũng không nhìn thấy được mặt đỏ, như vậy cũng có thể che giấu được một chút, nàng đáp. Ừ, thiếu gia nói cũng phải, từ nhỏ nô tỳ chưa từng rời xa cha, nên cứ thấy lo lắng. Trương Nguyên nói, nam nhi chí ở bốn phương, đi biên quan tìm kiếm một xuất thân chính là chí hướng của Mục Thúc. Trương Nguyên đột nhiên ngậm miệng, hắn cảm thấy bộ ngực của Mục Chân Chân đang khe khẽ áp chặt vào ngực hắn, là do hắn ôm nàng càng lúc càng chặt. Mục Chân Chân tim đập dồn dập, hai tay thu lại che trước ngực, cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi, nhẹ giọng nói, thiếu gia giọng nói có chút run rẩy, hoảng sợ. Đêm hè, áo lót mỏng manh, Trương Nguyên có thể cảm nhận được hai bầu ngực mềm mại đang áp vào ngực hắn, giống như da thịt dính chặt vào nhau, nơi hai bầu ngực hình bán cầu hơi dẹt đó, có hai điểm nhô lên hết sức nhạy bén. Đột nhiên miệng lưỡi khô đắng, bàn tay còn lại bèn lùa vào trong cổ áo của Mục Chân Chân, đỡ lấy cổ nàng, bàn tay nơi thắt lưng khẽ ra sức, thiếu nữ trong lòng hắn khẽ a lên một tiếng, dán vào người hắn chặt hơn, nặng trịch, rất thật. Chân Chân. Miệng Trương Nguyên đã kề ngay bên vành tay Mục Chân Chân. Vâng, thiếu gia. Mục Chân Chân run rẩy trả lời. Mưa lớn thật. Vâng, thiếu gia. Không cần phải lo cho cha ngươi thực ra là rất không yên tâm về ngươi ta, sẽ đối xử tốt với ngươi. Vâng. Trái tim của Mục Chân Chân như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đập thình, thình, thình, thân hình nàng nóng lên, thân hình thiếu gia cũng nóng lên. Bàn tay của thiếu gia đỡ sau lưng nàng, rồi trườn tới trước như một con cá, ở những nơi bàn tay ấy chạm đến, nàng cảm thấy như lông tơ dựng cả lên. Giống như con nhím đang muốn xù lông tự vệ, nhưng rất nhanh lại bị tan chảy, thân hình căng thẳng, nhưng lại mềm mại không chút sức lực. Thềm ngực phập phồng, cố nén hơi thở dốc, trong lòng không ngừng tự nhủ, đây là mơ, thiếu gia lại ôm mình rồi, ôi, thiếu gia sờ đến đâu rồi. Trương Nguyên vẫn còn có chút lạ lẫm với thân xác này, dường như có chút không kiểm soát được, nhu cầu của một cơ thể trẻ trung là hết sức bức thiết, hắn đã phải kìm nén quá lâu rồi. Trong đêm mưa gió thế này, thân hình thơm tho ấm áp ở trong lòng đó. Hắn cảm thấy mình giống như con ngựa hung hăng muốn bứt khỏi dây cương, tựa hồ như hắn không thể khống chế nổi cơ thể mình nữa. Tim đập loạn xạ, máu nóng sôi trào, bàn tay trượt khỏi vòng eo tròn nhẵn trơn của Mục Chân Chân, chậm chậm sờ xuống, đó là bờ mông tròn lẳn săn chắc, cách một lớp vải bông mỏng, vẫn có thể cảm nhận được sự trơn láng trên làn da của nàng, khác ngược hoàn toàn với đôi bàn tay thô ráp kia. Khi bàn tay hắn sờ đến đỉnh mông, Mục Chân Chân như không thể nín nhịn được nữa khẽ rên lên một tiếng. Đầu ngửa ra, cổ vươn dài, bầu ngực áp sát hơn vào ngực Trương Nguyên. Trương Nguyên nhận được sự khích lệ, bàn tay lần mò lên trên, miệng nói. Chân Chân. Vâng. Hơi thở gấp gáp. Đừng nói gì cả. Phần thân trên của Trương Nguyên khẽ tránh ra một chút, bàn tay thừa cơ lách vào, từ dưới lên trên, ve vuốt bầu ngực chắc nịch. Đây là bưởi ngọt hay dưa thơm? Dưa chín rồi sao núm không rơi, núm vú nhỏ nhắn đó run rẩy dưới bàn tay hắn, nở ra, giãn ra. Cách một lớp áo mỏng không đã tay lắm. Trương Nguyên nín thở, lùa bàn tay vào dưới váy Mục Chân Chân, sờ soạng dần lên. Đúng vào lúc sắp nắm bắt được trọng điểm thì nghe vang lên tiếng của Lai Phúc, ở phía bên kia bình phong. Mưa to quá, giờ thì mát mẻ rồi. Trương Nguyên không dám nhúc nhích, thân hình vốn đã buông lỏng của Mục Chân Chân cũng co lại, hai tay che trước ngực, ấn lấy bàn tay Trương Nguyên. Trương Nguyên nắm lấy, yên lặng. Lúc này mới cảm thấy đúng là mưa rất to, tiếng mưa trên nóc khoang hòa thành một nhịp, dồn dập liền nhau, không còn chút khoảng cách nào nữa. Thân thuyền khẽ lắc lư sang hai bên, Lai Phúc tự lẩm bẩm. Mưa to thế này, không làm lật thuyền đấy chứ, ta ra ngoài xem sao. Sột soạt, sột soạt, y mặc áo rồi đứng dậy. Tiếng của Tông Dực Thiện vang lên. Lai Phúc, đừng có ra ngoài, mưa to gió lớn, thuyền lắc lư, cẩn thận bị rớt xuống nước đấy. Trương Nguyên thầm nghĩ. Thì ra Dực Thiện cũng tỉnh dậy từ lâu rồi, mưa gió sấm chớp lớn như thế, ta còn tỉnh dậy, đương nhiên Dực Thiện cũng bị đánh thức thôi. Chỉ có Tiểu Vũ là thiên lôi đánh cũng không tỉnh. Chắc Dực Thiện không nghe thấy ta và chân chân thân mật chứ, chắc là không nghe thấy, mưa gió to thế cơ mà. Chỉ nghe Lai Phúc nói. Tông công tử, mưa lớn như vậy, chắc không lật thuyền chứ. Tông Dực Thiện cười nói. Đây đâu phải là sông lớn, chỉ là một cái hồ nhỏ thôi, thì có sóng gió lớn cỡ nào được chứ. Lại còn ở sát bờ nữa, sợ gì nào, nằm yên đi, đừng làm phiền giấc ngủ của người khác. Lai Phúc ồ, một tiếng, rồi lại nằm xuống, rất nhanh sau lại có tiếng ngáy vang lên, thế mà nửa khắc trước y còn lo lật thuyền. Trương Nguyên khẽ hôn lên cổ Mục Chân Chân, nói khẽ. Chân Chân. Mục Chân Chân cất tiếng khẽ hết mức đáp lại một tiếng, lo sợ người bên kia Bức Bình Phong nghe được. Trương Nguyên nói. Mưa lớn, tiếng động nhỏ không sao đâu. Nói đoạn. Bàn tay đang ở trong áo lót khẽ bóp nhẹ, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa, khiến cho thiếu nữ Đọa Dân không nhịn được hừ nhẹ một tiếng, ghé sát miệng đến bên tai Trương Nguyên nói. Thiếu gia, có người đó. Trương Nguyên nói. Ừ, ta biết, chúng ta nói chuyện vậy. Dù sao trong tâm trí hắn cũng không phải là một thiếu niên kích động, chút khả năng kiềm chế này thì hắn vẫn có. Tông Dực Thiện, Lai Phúc đều cách đó có vài thước, hơn nữa rất nhiều khả năng là Tông Dực Thiện vẫn đang còn thức, Tông Dực Thiện chứ đâu phải Lai Phúc. Vừa mới giật mình tỉnh dậy, tiếng mưa vẫn rơi bên tai mà đã ngủ lại được. Cho dù hắn có háo sắc cỡ nào đi nữa, cũng không thể nào vui vẻ với Chân Chân vào lúc này được. Thực lòng hắn rất trân trọng thiếu nữ Đọa Dân này, chẳng qua là do lúc nãy không kìm lòng nổi, nhịn thì cũng khó chịu thật đấy, cũng chẳng biết lúc nào mới có cơ hội nữa. Trương Nguyên không dám quá khiêu khích Mục Chân Chân, bằng không lát nữa cả hai người đều khó chịu, đành lưu luyến rút tay ra, ôm Mục Chân Chân vào lòng. Dường như thiếu nữ này biết xúc cốt công. Thu nhỏ xương cốt thì phải, vốn là một người có dáng người cao gần bằng hắn, thế mà giờ đây, khi được hắn ôm vào lòng lại trở nên nhỏ bé đến vậy. Trương Nguyên khe khẽ ve vuốt đường cong nơi eo hông của nàng, trò chuyện câu được câu mất, thiếu nữ trong lòng hắn đáp lại, hai tay ôm lấy eo hắn, đầu rúc xuống, thấp dưới cằm hắn, hít hít mùi mồ hôi ấm áp nồng nồng của hắn, không có chút vẻ gì là chán ghét, mà chỉ là tràn đầy niềm vui. Hai người cứ ôm nhau như vậy, thuyền đu lắc lư, lắng nghe cuồng phong bão táp bên ngoài khoang. Cả hai đều cảm thấy hết sức yên tâm. Gió ngừng dần, mưa ngớt dần, rồi mưa gió cũng qua. Mưa vừa tạnh, mây tan trời xanh, ánh bình minh hé lộ. Cơn mưa này bắt đầu từ lúc canh tư, mưa gần nửa canh giờ, khi mưa tạnh, cũng vừa là lúc trời sáng. Mục Chân Chân nghe thấy có tiếng động phát ra bởi những thuyền phu nơi đuôi thuyền, bèn ghé sát tai nói. Thiếu gia, buông nô tỳ ra nào. Trương Nguyên khẽ mỉm cười, nói. Là ngươi ôm ta không buông đấy chứ. Mục Chân Chân đỏ mặt, hai cánh tay ôm lấy Trương Nguyên thu về trước ngực. Trương Nguyên cười hích lên một tiếng, ôm lấy gương mặt của thiếu nữ Đọa Dân, đặt một nụ hôn lên đôi môi tựa bông hồng, rồi mới buông tay, ngửa mặt lên trời lăn qua một bên, chợt thấy vật giữa hai đùi vẫn còn ngóc lên bất khuất, bèn vội vơ tấm khăn che lên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mục Chân Chân sớm đã cảm nhận thấy, bây giờ lại được thấy tận mắt. Không khỏi đỏ mặt tía tai, xoay thân mình mặc lại áo, cột lại váy, quay mình lại thấy hai con mắt thiếu gia đang ngời sáng nhìn nàng, thiếu gia không giả bộ ngủ nữa. Mục Chân Chân đỏ mặt, đi ra ngoài lấy nước rửa mặt, bắt gặp Vương Vi đang cầm chiếc bình sứ men xanh cổ cao đi ra, vui mừng hỉ hả nói. Chân Chân muội xem, sen tịnh đế nở hoa rồi này. Dưới ánh ban mai, sen tịnh đế được trồng trong bình đã nở ra hai bông hoa, màu hồng phấn, hương thơm nhẹ, đẹp chói mắt. Trong lúc Mục Chân Chân đang xem sen tịnh đế, thì Vương Vi nhìn nàng, có chút kinh ngạc nói. A, Chân Chân muội muội sáng nay xinh đẹp lạ thường nhé, giống như hoa sen sau cơn mưa ấy. Đêm qua oi bức, ngủ không yên giấc, sau cơn mưa thời tiết có vẻ mát mẻ hơn, buổi sáng như thế này đúng là thích hợp để ngủ. Trương Đại, Trương Ngạc người nào ôm nữ tỳ xinh đẹp của người nấy vẫn đang ngủ say chưa dậy. Trương Nguyên không có thói quen ngủ nướng, ngồi xếp bằng trên chiếu đọc nhẩm một lượt bài văn đại học, gần 2.000 chữ để thu phục con ngựa hoang trong lòng. Rồi lại làm động tác co duỗi 20 lần để luyện cơ bụng, rồi mới đứng dậy mặc quần áo đi ra. Buổi sáng sớm sau cơn mưa lớn thật tươi mát dễ chịu, nước hồ dập dà dập dềnh, mực nước cao hơn hôm qua chừng nửa thước, có thể nhận ra sự khác biệt đó bằng cách nhìn vào tấm ván bắc lên bờ. Sắc trời còn chưa sáng tỏ, những ngọn núi phía xa vẫn còn một màu xanh thẫm, cây cối hoa cỏ trên bờ đều ướt sũng, mọi vật đều có vẻ rất thanh sạch. Chiếc bình sứ màu xanh đặt nơi mui thuyền phát ra một thứ ánh sáng màu men xanh. Bông sen tịnh đế trong bình kiều diễm ướt át, cánh hoa vẫn còn e ấp, dường như có vẻ thẹn thùng.

Cho nên, các loại tư tưởng đều như măng mọc sau mưa, đồng thời, sáng tác tiểu thuyết cũng hết sức phồn vinh, in ấn Kim Bình Mai, cũng chẳng có gì là chướng ngại. Theo như cách nhìn nhận của Trương Nguyên, thì Kim Bình Mai còn vĩ đại hơn Hồng Lâu Mộng, nếu bạn chỉ nhìn vào những miêu tả tục tĩu trong đó, thì đương nhiên nó sẽ là một tác phẩm dâm loạn. Việc này cũng giống như Lỗ Tấn nói, tỷ như dũng sĩ, cũng chiến đấu, cũng nghỉ ngơi, cũng ăn uống, đương nhiên cũng giao hợp, nếu chỉ lấy điểm cuối của người ta mà vẽ thành tranh, treo trong kỹ viện, tôn làm bậc thầy giao hợp, như vậy cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ, nhưng mà, như thế chẳng phải oan khuất lắm sao? Trương Nguyên mỉm cười nói, cuốn Kim Bình Mai quá dài, quá nhiều, nên tạm thời không in ấn, đợi Hàn xã thư cục phát triển lớn mạnh rồi hãng tính. Quả thực là ta có ghi nhớ được một số sách, nhưng có thể tự ta viết sẽ không được hay, bút pháp tiểu thuyết và bát cổ văn là hai chuyện khác nhau, ta sẽ kể lại câu chuyện, rồi nhờ người chép lại, trau chuốt. Bọn người Phạm Văn Nhược hết sức kinh ngạc, sách đọc được trong mơ, mà tỉnh dậy đều ghi nhớ, mà lại còn là mấy nghìn quyển, việc này quả thực quá thần kỳ. Nếu như được nói ra từ miệng người khác, thì có lẽ Phạm Văn Nhược sẽ không tin, nhưng đây là do Trương Nguyên nói ra, nên trọng lượng cũng khác. Trương Nguyên hỏi Phạm Văn Nhược trước mắt ở Tô Châu cửa hàng sách nào quy mô lớn nhất, loại sách nào dễ bán nhất. Tô Châu dẫn dắt trào lưu tục lệ khắp Nam Bắc Đại Giang, phàm là các vật dụng trong nhà, lư hương trên án, kiểu cách ăn mặc, bình trà tân cổ, tiểu thuyết hí kịch, chỉ cần người Tô Châu cho đó là thanh tao, cho rằng là đẹp, tứ phương sẽ theo đó mà bắt chước. Nhưng nếu người Tô Châu cho đó là thô tục, người khắp tứ phương sẽ xem thường ngay. Câu ý tứ người Tô Châu phong cách người Tô Châu, chính là chỉ người Tô Châu dẫn dắt trào lưu thời thượng Đại Minh, ngay cả đến hành vi, thói quen, thái độ sống của người Tô Châu đều được khắp nơi học tập. Vì thế có thể nói sách bán chạy nhất ở Tô Châu, phải là sách bán chạy nhất khắp hai kinh 13 tỉnh của Đại Minh. Phạm Văn Nhược nói, thư phường lớn nhất phủ Tô Châu là Lục Thiên Quán, sách bán chạy nhất là toàn tượng cổ kim tiểu thuyết của Mạc Hàm Trai chủ nhân. Đây chính là cuốn mà Lục Thiên Quán ấn hành, đã ra được 36 cuốn, mỗi cuốn tiêu thụ hàng vạn tập. Tuyển tập văn bát cổ vì chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa bản địa, rất ít có cơ hội được tiêu thụ rộng rãi ở Nam Bắc Đại Giang. Năm ngoái cuốn văn bát cổ của giới tử hiền đệ đã là một trong số ít cuốn thư tịch văn bát cổ bán chạy, rồi. Trương Nguyên gật đầu nói, Mạc Hàm Trai chủ nhân ta đã từng nghe rồi, đó là Phùng Mộng Long, người này rất có tài. Khi nói xong lời này, Trương Nguyên thấy đám người Phạm Văn Nhược vẻ mặt kỳ lạ, liền hỏi. Tại hạ có chỗ nào nói không đúng sao? Phạm Văn Nhược bộ dạng ngạc nhiên hỏi. Từ đâu mà hiền đệ biết Mạc Hàm Trai là Phùng Mộng Long? Người địa phương Tô Châu như ta đều không biết, ta chỉ biết Phùng Mộng Long đã từng viết một bộ Lân Kinh Chỉ Nguyệt, chuyên tác liên quan đến Xuân Thu, bản kinh của Phùng Mộng Long chính là Xuân Thu. Trương Nguyên kinh ngạc phút chốc liền hiểu ra, Phùng Mộng Long đã biên soạn những cuốn tiểu thuyết, sơn ca, chuyện cười này, và dùng rất nhiều bút danh. Ngoài bút danh Mạc Hàm Trai chủ nhân ra, còn có bút danh Cố Khúc Tán Nhân, Ngô Hạ Từ Nô, Tiền Chu Trụ Sử gì gì đó. Đây cố nhiên là bởi vì người cuối triều Minh thường rất thích lấy biệt hiệu, còn có một nguyên nhân quan trọng khác đó là, ở cuối triều Minh tuy tiểu thuyết, ca kịch rất thịnh, nhưng đối với quan lại chính thống mà nói, đây đều là những thứ không tào nhã, đặc biệt đối với giới nhân sĩ theo nghiệp khoa cử, đây rõ ràng là những thứ bằng môn tà đạo, không làm việc đàng hoàng. Phùng Mộng Long hiện tại khoảng 40 tuổi rồi. Nhiệt huyết cầu danh chắc hẳn vẫn còn rất mãnh liệt, nên không muốn người khác biết được ông đang viết những thứ này. Trương Nguyên thầm nghĩ, chả trách lần trước có nói với Dương Thạch Hương rằng, xây dựng thư cục Hàn xã phải mời Phùng Mộng Long tới viết cuốn tiểu thuyết thoại bản này, Dương Thạch Hương cũng chẳng tỏ vẻ gì, hóa ra là vì danh tiếng tiểu thuyết gia thông tục của Phùng Mộng Long chưa hiển lộ. Chậc, lần này thì bị ta làm rõ rồi nhé. Hắn nói, tại hạ cũng là nghe người khác nói thế, không dám chắc chắn. Lại hỏi, Lục Thiên Quán chẳng phải do Phùng Thị mở ra sao? Phạm Văn Nhược nói. Phùng Mộng Long ư, sao có thể mở được Lục Thiên Quán to như thế được? Lục Thiên Quán đó do một người kinh doanh sách ở Huy Châu, phần sau của chuyện gọi tắt là Huy Thương, mở, vị này của cải hùng hậu, lại giỏi làm ăn, trong một thời gian ngắn, Lục Thiên Quán đã trở thành hiệu sách lớn nhất ở phủ Tô Châu. Trương Nguyên thầm nghĩ, Hàn xã thư cục muốn trở thành thư cục lớn nhất Giang Nam, Lục Thiên Quán nhất định sẽ không bỏ qua, đây là đối thủ cạnh tranh. Phải nghĩ cách đưa được Phùng Mộng Long về Hàn xã thư cục, chứ Phùng Thị cả đời cũng không trúng cử, không bằng khuyên gã nên bằng lòng bỏ cuộc, mà chấp nhận sáng tác các thể loại văn chương thông thường. Việc chưa làm, thì đừng có nói trước, Trương Nguyên nói. Phạm Huynh còn chần chừ với việc tham gia Hàn xã thư cục cũng là chuyện thường tình. Phạm Huynh có thể từ từ xem Hàn xã thư cục phát triển thế nào, Hàn xã thư cục lúc nào cũng hoan nghênh Phạm Huynh gia nhập, năm nay hoặc năm sau lúc nào cũng được. Trương Nguyên thông tình đạt lý như thế, khiến Phạm Văn Nhược có chút hổ thẹn. Lại hỏi, hiền đệ hỏi chuyện Lục Thiên Quán là có ý gì, lẽ nào không thể liên kết với Lục Thiên Quán? đây là chuyện Phạm Văn Nhược đang lo lắng. Trương Nguyên nếu bắt tay làm ăn với Lục Thiên Quán, thì hiệu sách Phất Thủy Sơn đối với Trương Nguyên mà nói có cũng được không có cũng xong. Trương Nguyên mỉm cười nói. Đệ hỏi chuyện Lục Thiên Quán chỉ là muốn tìm một mục tiêu mà thôi, phân cục Hàn xã thư cục ở Tô Châu, nhất định sẽ qua mặt Lục Thiên Quán. Phạm huynh ắt hẳn cho rằng, tại hạ muốn hợp tác với Lục Thiên Quán, tại hạ kinh doanh Hàn xã thư cục không hoàn toàn vì lợi nhuận, tại hạ không phải là thương nhân thuần túy, không phải là kẻ mưu lợi, thư phòng Phật Thủy Sơn, tuy không bằng Lục Thiên Quán nhưng có tình cảm giữa ta và Phạm huynh. Ở Tô Châu, tại hạ chỉ muốn hợp tác với Phạm huynh, nếu Phạm huynh không bằng lòng, ta lúc đó mới tìm cách khác. Lời này khiến Phạm Văn Nhược vô cùng cảm động, Trương Nguyên là người có trách nhiệm, liền nói. Thế này đi, hiền đệ học ở Nam Kinh, cuối năm thế nào cũng sẽ về Thiệu Hưng, nhất định sẽ phải qua Tô Châu. Đến lúc đó ta và hiền đệ sẽ ngồi bàn chuyện thư cục, hiền đệ thấy thế nào? Trương Nguyên nói. Năm trước Hàn xã thư cục cũng đã đứng ở vị trí cao chót vót rồi. Lại nói thêm một hồi chuyện phiếm, rượu tàn tiệc tan, những người khách khác cũng cáo lui rồi, ai về nhà nấy. Phạm Văn Nhược giữ ba anh em Trương Thị ở lại. Trương Đại sống ở trên thuyền quen rồi, không muốn ngủ trên chăn chiếu, liền nói. Phạm huynh đừng lo cho ta chút nữa sẽ lên thuyền ngủ, trên thuyền rộng rãi thoáng mát, chắc Phạm huynh cũng biết. Phạm Văn Nhược cười nói. Như vậy chẳng phải là thất lễ sao? Trương Ngạc nói. Ta chút nữa sẽ ra bờ sông bơi, ở trên thuyền sẽ tiện hơn. Phạm Văn Nhược đành phải thôi, đích thân tiễn anh em Trương Thị lên thuyền. Tắm trên sông, rồi lên thuyền nghỉ ngơi, Trương Ngạc hôm nay hiền lành, không trêu đùa Lục Mai, vì nàng đang bệnh. Thân thể ốm yếu, tối qua bị ngã xuống nước nên có phần sợ hãi, hôm nay người đã không khỏe rồi, đến chiều tối lại bị sốt. Trương Nguyên bảo Mục Chân Chân lấy ít thuốc đưa cho Lục Mai dùng, chỗ thuốc này do Lục Vân Cốc chuẩn bị cho hắn, trên đường đi đầu đau người sốt, say sóng tiêu chảy cũng là chuyện thường tình. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mới là thời gian cuối giờ hợi, vầng trăng đã ngả về Tây. Tiếng gáy bên kia bức bình phong của Lai Phúc chẳng mấy chốc đã vang lên. Trương Nguyên và Mục Chân Chân mỗi người ngồi một bên, tay hắn duỗi ra nắm lấy tay của Mục Chân Chân. Lúc đầu nàng không phản ứng, nhưng sau một lúc tay của hắn đã di chuyển đến gò má nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, dịu dàng khôn xiết. Trương Nguyên có loại cảm giác như thế, là từ sau khi đêm qua hai người âu yếm nhẹ nhàng, rõ ràng thiếu nữ ấy đã dịu dàng hơn nhiều. Trước đây hầu hạ hắn cũng rất kính cẩn tận tâm, nhưng đó là sự phục tùng của hầu gái với chủ nhân. Còn bây giờ, cảm giác đó không giống thế, hết sức chi kỷ. Tiếng ngáy của Lai Phúc rất là to, Tông Dực Thiện nhất thời cũng không ngủ được. Trương Nguyên không dám lỗ mãng, nhích người đến gần thì thầm bên tai nàng. Ngày mai là tới Nam Kinh rồi, ngủ đi, ngủ đi. Vốn định nói hai câu, ngủ đi rút tay ra rồi ngủ, nhưng bàn tay đang đặt trên má Mục Chân Chân lại cảm thấy có gì đó nóng nóng. Rõ ràng nàng biết ngày mai tới Nam Kinh sẽ là chuyện gì, nàng thẹn thùng, điều này khiến Trương Nguyên thấy sao xuyến, đêm tối phòng tối. Người ta khó mà khống chế được bản thân. Trương Nguyên trong lòng cũng đang rối loạn, thấp thỏm, đã nghĩ muốn gần gũi nàng thêm một chút rồi ngủ. Dù sao tiếng ngáy của Lai Phúc khá to, nhất thời cũng khó mà ngủ được, liền hôn vào cổ Mục Chân Chân một cái. Bả vai Chân Chân co lại, vội vàng buông lỏng người, thở dốc mạnh, nói khẽ. Thiếu gia. Trương Nguyên hạ giọng nói. Ôm một cái nào. Cảm thấy người con gái đang tiến lại gần, áp mình vào người hắn. Một tay ôm lấy eo hắn, cũng giống như đêm qua, cảm giác thật nhẹ nhàng. Đêm thật tĩnh, xa xa có thanh âm của Tô Châu phồn hoa, một vài chốn xa hoa trụy lạc đèn đỏ đèn xanh vẫn chưa tắt. Nơi này giáp với phía đông Bắc Thành, nên yên tĩnh hơn, nếu tĩnh tâm lắng nghe có thể nghe thấy được những làn sóng nhỏ dưới đáy thuyền đang vỗ về, vào mạn thuyền. Bỗng có tiếng chim bên kia sông kêu lên, giống như đang sợ hãi, lúc đó Hoắc Vũ Bát Ca trong khoang Vương Vi cũng cất lên một tiếng, vẫn may là không có tiếng kêu, tha mạng, khe hở ở vách khoang chiếu vào chút ánh sáng mờ nhạt. Khoang kế bên Trương Ngạc đang nói chuyện với Lục Mai, Tam huynh cũng có lúc rất tận tình. Còn Mục Chân Chân đang ôm ấp trong lòng này, hai ngọn núi kiêu hãnh vươn mình trước ngực hắn, như với bộ dạng vô tư mà kính dâng. Tay Trương Nguyên vẫn không dám nhúc nhích, tránh không kiềm chế được bản thân, rồi không thể cứu vãn được. Hắn chỉ dám ôm Mục Chân Chân một lúc, sau đó thả lỏng người, quay người đi ngủ. Vốn tưởng rằng sẽ bị kích động đến mức không ngủ được, lắng nghe tiếng sóng vỗ dưới thuyền, không đến nửa khắc sau đã ngủ. Dẫu sao đêm qua ngủ ít, bây giờ thì buồn ngủ lắm rồi. Ngày kế, Phạm Văn Nhược và Trương Nguyên bàn bạc, tụ tập ở Dự Viên Thượng Hải. Cùng lúc đó, ở Tô Châu cũng tổ chức một hội nghị sĩ tử. Trương Nguyên nói, không biết có thể tổ chức ở Đình Thương Lãng được không? Ít Live Break. Phạm Văn Nhược nói, Đình Thương Lãng là danh tiếng bên ngoài, mấy năm gần đây đã bị tàn phá quá chừng. Lâm viên không có người dọn dẹp, rất hoang tàn, chi bằng tới Chuyết Chính Viên. Chủ nhân ở đó là Từ Thị cũng có chút giao hảo với chúng ta. có thể bàn bạc mượn một hôm. Truyết Chính Viên, đứng đầu trong ba đại viên lâm ở Đông Nam, do ngự sử Vương Hiến Thần xây dựng vào năm Gia Tĩnh, thiết kế của lâm viên là văn chương minh tiếng tăm lừng lẫy. Trương Nguyên nói, vậy thì tốt, ngày mai là mùng 6 tháng 6, vậy tổ chức vào ngày mai có được không? Ta cũng không thể ở Tô Châu lâu, 18 tháng 6 phải vào quốc tử giám nhập thi, ta phải kịp tới Nam Kinh trước lúc đó. Phạm Văn Nhược nói, tới kịp, từ Tô Châu tới Nam Kinh không cần tới 10 ngày, hiền đệ cứ yên tâm. Trương Đại Thích du ngoạn, cùng với Trương Ngạc mang theo các tỷ nữ đi dạo ở Hổ Khâu. Lục Mai sau khi dùng thuốc, hôm nay người đã thấy thoải mái hơn, khó có được cơ hội Tam công tử chăm sóc tận tình thế, đương nhiên rất cảm kích, cùng y đi tới Hổ Khâu. Trương Ngạc mời Vương Vi cùng đi, Vương Vi nói nàng cần đi thăm bạn bè, bảo Diêu Thúc thuê một chiếc kiệu có mái che, mang theo Huệ Tương, Tiết Đồng đi về hướng Nam Thành. Trương Nguyên cũng không đi Hổ Khâu, hắn nhờ một người bạn của Phạm Văn Nhược đưa hắn tới thăm hỏi Phùng Mộng Long, nhân sĩ này họ Trần và có biết Phùng Mộng Long, đưa Trương Nguyên tới phường Tam Nguyên nơi Phùng Mộng Long đang sinh sống. Ngô Hạ Tam Phùng, Phùng Mộng Long là lão nhị, kỳ huynh Phùng Mộng Quế là một danh họa nổi tiếng ở Tô Châu. Em trai Phùng Mộng Hùng là cống sinh quốc tử giám ở Nam Kinh. Dinh thự Phùng Mộng Long xem ra là một tòa nhà lớn, nhưng trông cũng đã cũ. Trương Nguyên chắp tay, người hầu đáp lễ nói chủ nhân không có nhà, đợi sau khi chủ nhân về nhất định sẽ bẩm báo. Nhân sĩ họ Trần nói nhỏ. Trương công tử, tại hạ nghe nói Phùng Mộng Long si mê một kỹ nữ ở Lưu Phương Quán, ca kỹ đó tên là Hầu Tuệ Khanh. Hầu Tuệ Khanh là một tuyệt sắc ở Ngô Ca, Phùng Mộng Long vì cô kỹ nữ này đã viết rất nhiều Ngô Ca. Lúc này Phùng Mộng Long chắc hẳn đã đi Lưu Phương Quán, tại hạ xin đưa Trương công tử đi, Lưu Phương Quán đó cách chỗ này khoảng một dặm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.